Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1143, khủng bố thu hoạch. Chương 1145, khủng bố thu hoạch. Sau 3 ngày, Lâm Phong mệnh cách hóa thành màu xanh lục, mi tâm chỗ, có một đạo óng ánh màu xanh lục đường nét, một luồng khủng bố sức sống lượn lờ ở trên đỉnh đầu hắn. Mệnh cách kiên cố, sức sống trở nên so với dồi dào, có thể thoải mái thân thể cùng với huyết thống sức mạnh. Này cường hãn mệnh cách không biết có thể hay không mang đi ra ngoài. Lâm Phong tự lẩm bẩm, này mệnh cách nếu như có thể mang ra mệnh vận chi thành. Hắn thậm chí sẽ lưu lại một ít mệnh cách không đi giao dịch. Này dâng trào hơi thở sự sống có thể tầm bổ thân thể huyết thống hồn phách. Nếu là mệnh cách mấy nhiều hơn nữa, này cỗ sức sống có thể càng mạnh hơn. Bất quá Lâm Phong khá là phiền muộn chính là, bởi vì mệnh cách quá mạnh, khí tức nồng nặc, hắn cái bóng vũ hồn dùng. Mặc dù ẩn nấp thân hình, rồi rào dâng trào hơi thở sự sống cũng có thể bị người rõ ràng cảm nhận được. Một vạn điểm mệnh cách, hẳn là gần đủ rồi. Lâm Phong thân hình lấp lóe, hướng về phụ cận một tòa mệnh vận thần điện mà đi. Bước vào thần điện bên trong, cùng vừa nãy cái kia một tòa thần điện hoàn toàn tương tự. Mặc dù liền ngay cả thần điện bên trong lão giả, cũng hoàn toàn tương tự. Để Lâm Phong có chút nói, mệnh vận chi thành là một nhân vật ra sao? Đã bị trở thành trong lòng hắn một điều bí ẩn. Ngươi cần cái gì? Lão nhân nhìn lướt qua Lâm Phong mi tâm chỗ, không có chút rung động nào. Ta cần chữa trị cái này thánh khí. Hào quang lấp lóe, Lâm Phong trong tay xuất hiện Tà Dương cung. Chữa trị một cái thánh khí so với chế tạo một cái thánh khí đơn giản hơn nhiều. Bởi vậy, một vạn mệnh cách đếm có thể đủ chứ? Bị đòn nghiêm trọng phá, cũng may chỉ có một chỗ vết rách, bất quá bởi vì là thượng phẩm thánh khí, bởi vậy cần một vạn vận mệnh đếm. Lão nhân lãnh đạm nói một tiếng, lập tức Lâm Phong chỉ cảm thấy trong tay Tà Dương cung tuột tay mà ra, trực tiếp đến trong tay ông lão, để hắn lại là ngữ, chỉ thấy tay của ông lão trưởng đặt ở cái kia vết rách chỗ. Trong khoảnh khắc, Lâm Phong chỉ thấy từng đạo ánh sáng sáng chói ở nơi đó lấp lóe. Không có nửa điểm khí tức bên ngoài mà ra, chỉ là chỉ chốc lát sau, Tà Dương khêu gợi ra một đạo khủng bố ông minh chi thanh. Cầm đi, lão nhân đem Tà Dương cung trả lại Lâm Phong. Đồng thời, Lâm Phong mệnh cách mấy, cơ hồ bị toàn bộ cướp đoạt, chỉ còn dư lại 40 điểm số lẻ mấy. Cái kia cỗ dâng trào sức sống cũng từ trên người Lâm Phong biến mất. Tiền bối, nếu có thể nắm mệnh cách hồi đoái thánh khí, như vậy, ta có được hay không nắm thánh khí hồi đoái mệnh cách đếm? Lâm Phong quay về lão giả hỏi. Có thể, lão nhân đáp lại một tiếng. Lâm Phong mệnh cách lại bị cướp đoạt 20 điểm. Ta giao dịch thánh khí có thể không đồng giá chuộc đồ. Lâm Phong hỏi lại, có thể, lão nhân như trước chỉ có hai chữ hồi phục. Lâm Phong mệnh cách bị toàn bộ cướp đoạt, một điểm không dư thừa. Nhưng Lâm Phong trong con ngươi lại lộ ra một vệt ý cười nhàn nhạt. Mệnh vận thần điện, thật là một địa phương tốt. Tiền bối, ta muốn giao dịch cái này thánh khí. Lâm Phong đem Tà Dương cung lấy ra, thậm chí cũng không hỏi giá trị của hắn làm sao. Lão giả đem Tà Dương cung nhận lấy, lập tức Lâm Phong mi tâm chỗ, xuất hiện một đạo màu xanh lam thụ văn mệnh cách, so với lóa mắt, thượng phẩm thánh khí Tà Dương cung giá trị, 100 vạn mệnh cách, chuyện này ý nghĩa là, muốn cướp đoạt mấy vạn cường giả mệnh cách mấy, mới có thể giao dịch đạt được một cái thượng phẩm thánh khí, có thể thấy được giá trị khủng bố đến mức nào. Chẳng trách chỉ là chữa trị một cái vết rạn nứt, liền cần một vạn mệnh cách đếm. Lâm Phong trong con ngươi lộ ra một nụ cười. Hào quang lấp lóe, ở Lâm Phong trước người xuất hiện một đống tàn tạ thánh khí, có tới đến mấy chục kiện. Tiền bối, ta cần đem những này thánh khí toàn bộ chữa trị. Lâm Phong trong con ngươi ý cười nồng nặc, lần này kiếm lời phiên. Hắn vốn định tìm một cái lợi hại luyện khí sư chữa trị, nhưng này đánh đổi khẳng định so với to lớn, muốn chữa trị một cái chỉ sợ cũng muốn trả giá một cái thánh khí đánh đổi. Mà mệnh vận chi thành mệnh vận thần điện, để tất cả trở thành khả năng, chữa trị Tà Dương cung chỉ cần 1 vạn điểm mệnh cách, mà bán ra, nhưng đạt được 1 triệu điểm mệnh cách mấy phá thiên vũ thần chương mới nhất. Ngươi rất thông minh. Lão nhân nhìn Lâm Phong một chút, dĩ nhiên lộ ra một tia ý cười nhàn nhạt. Lập tức, hắn bắt đầu một kiện kiện chữa trị những thánh khí đó. Thánh khí tổng cộng có 27 kiện. Lâm Phong tiêu hao 80.000 mệnh cách đếm liền toàn bộ chữa trị hoàn thành. Lập tức Lâm Phong hắn chọn 10 cái thánh khí giữ ở bên người. 2 cái phòng ngự thánh khí. 1 bộ 7 màu vũ y cùng với 1 bộ áo giáp. 7 màu vũ y là trừ Tà Dương cung ở ngoài duy nhất thượng phẩm thánh khí. Đây là hắn vì làm mộng tình chuẩn bị. Áo giáp nhưng là hạ phẩm thánh khí, chính hắn dùng. Mặt khác hắn lưu lại 1 thanh phương thiên họa kích. Cái này thánh khí là trung phẩm thánh khí, thảo phạt sức mạnh mạnh mẽ. Đây là đã hữu dụng đồ. Cái khác thánh khí giữ lại đã bị bất cứ tình huống nào. Mặt khác 17 kiện thánh khí Lâm Phong toàn bộ bán ra, không có chút gì do dự. Rất nhanh Lâm Phong mệnh cách mấy đến 130 vạn. Bởi vì những thánh khí đó đại thể đều là hạ phẩm thánh khí, trung phẩm thánh khí không nhiều, giá trị kém xa thượng phẩm thánh khí lớn. Một cái thượng phẩm thánh khí gấp 100 lần với hạ phẩm thánh khí giá trị, 100 kiện cũng không bằng 1 cái. Ta một lần nữa hối đoái hạ xuống Nhật cung. Lâm Phong quay về lão nhân nói, Tà Dương cung một lần nữa trở lại trên tay hắn, mà tính mạng của hắn cách mấy, còn lại 30 vạn. Nhưng chuyện này đối với Lâm Phong mà nói, đã được rồi, ngoại trừ Tà Dương cung, hắn thêm ra 10 cái thánh khí, bao quát 1 cái thượng phẩm thánh khí, cộng thêm 30 vạn mệnh cách mấy. Bởi vậy, hắn lấy 17 kiện tàn tạ thánh khí để đánh đổi. Đổi được 11 kiện hoàn hảo thánh khí, trong đó bao quát 2 cái thượng phẩm thánh khí, cùng với 30 vạn mệnh cách đếm. Cuộc trao đổi này, kiếm bộn rồi, so với cuộn trào sức sống để Lâm Phong mơ hồ cảm giác. Mặc dù giờ khắc này có người cho hắn một đòn chí mạng, đều pháp giết chết hắn, e sợ này mệnh vận chi thành, không có ai có hắn nhiều như vậy vận mệnh đếm đi. Này đều quy công cho những tàn tạ đó thánh khí, không nghĩ tới ở mệnh vận chi thành bên trong cử đi tác dụng lớn. Ngươi còn muốn giao dịch cái gì? Lão nhân nhìn thấy Lâm Phong không hề rời đi, nhàn nhạt hỏi một tiếng. Ta muốn 100 ngày thời gian. Hơn nữa, ta cần một cái tuyệt đối yên tĩnh hoàn cảnh. Vùng không gian này trong hoàn cảnh cần phải có cường thịnh thiên địa tinh hoa sức mạnh. Lâm Phong mở miệng nói rằng, ngươi cấu tạo ra một bức giả tưởng không gian, truyền vào đầu óc của ta bên trong. Lão nhân quay về Lâm Phong nói rằng, Lâm Phong khẽ gật đầu, ở trong đầu cấu tạo ra hắn cần hoàn cảnh không gian. Hóa thành 1 điểm ký ức, lập tức đi vào đến già người mi tâm chỗ. Căn cứ yêu cầu của ngươi, 100 ngày thời gian, 1 vạn mệnh cách đếm. Yên tĩnh không gian cường thịnh thiên địa tinh hoa sức mạnh. 4 vạn điểm mệnh cách mấy. Tổng cộng 5 vạn mệnh cách đếm. Ngoặc kép, thành giao. Lâm Phong gật đầu. Lập tức chỉ thấy lão giả phất phất tay. Nhất thời Lâm Phong thân ảnh biến mất không gặp. Sau một khắc, hắn xuất hiện ở một chỗ trên đỉnh núi. So với yên tĩnh hoàn cảnh, ông ứng lóa mắt tinh không. Tận tinh thần chi lực chiếu nghiêng xuống, đem đại địa rọi sáng. ánh trăng như cối xay giống như treo cao hư không, tỏa ra điểm điểm ánh sáng chói lọi, chính là hắn giả tạo trong không gian. Mệnh vận thần điện lão giả là thế nào tồn tại a? Lâm Phong tự lẩm bẩm, giờ khắc này tính mạng của hắn cách đếm đã bị tước đoạt 5 vạn, còn lại 25 vạn, sức sống như trước dâng trào một bên, màu xanh mệnh cách thụ văn lộ ra nồng nặc đến cực điểm sức sống. Hơi suy nghĩ, Tà Dương Cung cùng với Thiên Cơ Kiếm xuất hiện, Tà Dương Cung ở lại trong tay hắn, mà Thiên Cơ Kiếm nhưng xuất hiện giữa trời, gió lốc mà lên, thẳng đến vòm trời bên trên, lấy thiên địa tinh hoa sức mạnh tôi kiếm, vì là Thiên Cơ Kiếm dựng dục ra kiếm hồn mà làm chuẩn bị. Chỉ có kiếm rút lấy đầy đủ thiên địa tinh hoa sức mạnh, mới có thể vay sức mạnh đất trời, dựng dục ra kiếm hồn, do thiên địa sinh, từng đạo chùm sáng rực rỡ chiếu rọi ở Thiên Cơ Kiếm thượng. Thiên địa tinh hoa không ngừng rèn luyện thân kiếm, mà Thiên Cơ Kiếm cũng tham lam rút lấy thiên địa tinh hoa sức mạnh, lấy tẩm bổ bản thân. 5 vạn mệnh cách mấy? Rất đắt, nếu không có là ta nắm giữ như vậy rất nhiều tàn tạ thánh khí, muốn có được nhiều như vậy mệnh cách mấy e sợ cần thời gian rất dài. Hơn nữa còn sẽ gặp phải rất nhiều khó khăn, thế nhưng có thể thu được so với hắn nhiều người 100 ngày thời gian. Đáng giá. Lâm Phong lẩm bẩm nói nhỏ, có 100 ngày thời gian, tiêu hao mệnh cách đếm, có thể lại đi đoạt lại, lấy lực lượng linh hồn làm cho Thiên Cơ Kiếm rút lấy thiên địa tinh hoa, rửa sạch duyên hoa lấy dưỡng kiếm, mà Lâm Phong bản tôn thì lại bắt đầu tế luyện Tà Dương Cung, đây chính là thượng phẩm thánh khí, có thể phát huy ra đáng sợ sát phạt sức mạnh. Nếu như có thể luyện hóa thành chính mình sử dụng, mặc dù lấy hắn thực lực hôm nay pháp làm được triệt để luyện hóa, nhưng chỉ cần có thể phát huy ra Tà Dương Cung bộ phận uy lực, liền đầy đủ khủng bố, đến thời điểm lược đoạt mệnh cách đếm, đều sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, liền dường như lúc trước hắn sử dụng ma kiếm như thế, có thể chiến tôn vũ cường giả. Tà Dương Cung mặc dù không có ma kiếm ma tính, nhưng là sẽ không kém quá nhiều. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.